Long Vương trở lại, chương 675. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 675 Quỷ Lịch nói, tướng quân các nước đều đã chiếm được Nam Hoang. Bây giờ các nước nhỏ đó đang dồn dập gây sức ép với Trung Quốc. Muốn chúng ta thả người. Thả người? Sắc mặt Giang Thần trầm xuống. Sao mà được, dựa theo lệ thường thì là lấy tiền chuộc người. Hơn nữa tiền chuộc phải gấp 10 lần. Tướng quân, trận chiến ở ngoại ô Thiên Sơn đã truyền ra khắp thế giới. Bây giờ trên quốc tế đều đang thảo luận chuyện này. Chúng ta muốn tiền chuộc gấp 10 lần. Nước đối địch sẽ đồng ý sao? Làm theo lời tôi nói là được. Giang Thần ngồi xuống băng ghế ở hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật. Vô thức sờ tìm thuốc lá. Chỉ là thuốc trên người đã không còn nữa rồi. Quỷ Lịch nhanh chóng lấy thuốc đưa qua rồi mồi lửa cho anh. Anh ta hỏi, đúng rồi, tướng quân Hắc Phong thế nào rồi? Giang Thần dựa vào ghế, rít mạnh một hơi, có tôi ở đây thì không chết được. Phải rồi, ngoại ô Thiên Sơn náo động lớn như vậy, bên trên có truyền đạt văn kiện xuống không? Quỷ Lịch lắc đầu, không có. Ừ, Giang Thần gật đầu, nói, không có thì tốt, cứ theo lời tôi nói, tiền chuộc phải gấp 10 lần. Hai phần nộp vào ngân khố quốc gia. Phần còn dư thì chuyển vào tài khoản tư nhân của chúng ta. Tôi hơi mệt, đi nghỉ ngơi một chút đã. Theo dõi chặt chẽ tình hình của Tiểu Hắc. Một khi có tình huống gì thì lập tức đánh thức tôi. Quỷ Lịch gật đầu, nói, vâng. Giang Thần đứng dậy, đi đến phòng nghỉ của bệnh viện quân khu. Đi được vài bước chợt dừng lại. Xoay người nói, mua cho tôi một chiếc di động. Sẵn tiện giúp tôi thay thế thẻ SIM luôn. Nói xong, Giang Thần rời đi ngay. Anh mệt mỏi quá rồi. Anh cần phải được nghỉ ngơi. Hiện tại tình hình của Tiểu Hắc vẫn chưa ổn định. 10 ngày kế tiếp rất quan trọng. Mỗi ngày anh nhất định phải đúng giờ dùng châm cứu kéo dài mạng sống cho Tiểu Hắc. Sau đó còn cho uống thuốc. Dùng thuốc đẩy nhanh tốc độ hồi phục xương cốt các cơ quan nội tạng của Tiểu Hắc. Trận chiến ngoại ô Thiên Sơn ở Nam Hoang này đã truyền khắp toàn thế giới. Tất cả mọi thứ trên mạng đều đăng tải về trận chiến này. Hắc Long xuất hiện ở cửa khẩu ngoại ô Thiên Sơn của Nam Hoang. Dốc sức chiến đấu với tướng tài của 28 quốc gia. Kẻ mạnh của 28 quốc gia. Toàn bộ chết thảm tại ngoại ô Thiên Sơn. 28 quốc gia liên minh điều động 10 vạn đại quân. Ở ngoại ô Thiên Sơn triển khai truy sát Hắc Long. Cách chương.